Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Thương Khung. Ta trêu ai ghẹo ai? Đại sư huynh, xa xa, Trịnh Kiện liền nghe đến ồn ào. Còn kêu rất cấp bách gấp rút rất có tiết tấu. Cái này đâu? Đừng kêu, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút đầu đau. Nhìn xem Lục Đại Hữu chạy chậm tới, Trịnh Kiện có loại dự cảm, lại có chuyện phiền toái. Đại sư huynh, ta đầy khắp núi đồi tìm ngươi, có thể tính tìm ngươi. Sư phụ lão nhân ra ông ta tại chính khí đường chờ ngươi. Nói có chuyện quan trọng, Lục Đại Hữu vội vội vàng vàng nói. Đầy khắp núi đồi, ngươi xác định, ta liền tại ngọn núi này, ngươi thế nào mới tìm được đâu? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Đại Hữu sững sờ, cảm xúc đều không ăn khớp, đột nhiên kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười nói, đây không phải là trọng điểm, đến từ Lục Đại Hữu oán niệm giá trị cộng 100. Này làm sao không phải trọng điểm, đây chính là trọng điểm, ngươi cái tiểu đồng chí, tu từ thủ pháp quá mức, quá khoa trương, ta có khó tìm như vậy sao? Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn là Lục Đại Hữu tốt, lông dê nói đến là đến, trọng điểm là sư phụ còn tại chính khí đường chờ ngươi. Lục Đại Hữu lớn tiếng phản bác, biết rõ, nói chuyện lớn tiếng như vậy, ồn ào, lại nói, liền tính ồn ào không chết người, ồn ào đến xung quanh hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Đến từ Lục Đại Hữu oán niệm giá trị cộng 499. Lục Đại Hữu sắp bị Trịnh Kiện làm điên rồi. Thần sắc đều ngốc trệ. Thấy thế, Trịnh Kiện nhếch miệng lên. Tiểu tử, còn cùng ta nói lại. Mãnh, bằng bà ơ le. Chính khí đường, lão nhạc ngồi ở chỗ này. Nước trà đều uống một bầu. Còn không thấy Trịnh Kiện đến. Các loại hắn bằng quang đều nhanh đầy. Đang lúc lão nhạc nghĩ đến trước đi ngoài một cái lúc, liền nhìn thấy Trịnh Kiện chậm rãi đi vào, nhìn thấy Trịnh Kiện nhất bộ tam diêu tiện dạng, lão nhạc khí liền không đánh một chỗ đến, muốn răn dậy, mắc tiểu nhưng càng ngày càng rõ ràng. Lão nhạc vứt xuống một câu, chờ ta ở đây, liền vội vội vã hướng về hậu viện nhà vệ sinh phóng đi. Trịnh Kiện mờ mịt nhìn xem lão nhạc cung thân bóng lưng, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào trên bàn ấm trà bên trên, lập tức nhịn không được cười lên. Đây là uống trà uống nhiều, không nín được đi tiểu a. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới bình thường nghiêm chỉnh lão nhạc vừa rồi lúng túng biểu lộ, Trịnh Kiện liền không nhịn được vui. Trịnh Kiện cũng không sốt ruột, ngồi tại chính khí đường trung đẳng lão nhạc. Một lát sau, lão nhạc lưng eo thẳng tắp, đâm thẳng thương khung, một phái nghiêm chỉnh đi đến. Thương khung, ta trêu ai ghẹo ai? Trịnh Kiện nhìn thấy, đứng dậy thi lễ nói. Sư phụ, nghe ngài tìm ta. Lão nhạc gật đầu, sau khi ngồi xuống, vừa rồi nghiêm mặt nói. Là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Ngươi không phải tại Tư Quá Nhai sao? Lại lên cái nào đi dạo đi. Để Lục Hầu Nhi một đường dễ tìm. Trịnh Kiện cười hắc hắc, vô cùng yên tĩnh. Dắt cái ngoặt sao? Chuyện gì a sư phụ? Lão nhạc trừng mắt liếc Trịnh Kiện, hơi có chút không thể làm gì hương vị, chợt nhớ tới chính sự, liền nói tiếp, Sung Nhi xuống núi mấy tháng, sư phụ vẫn luôn chú ý đến tin tức, có thể gần nhất Sung Nhi tin tức nhưng gãy, sư phụ thực sự không yên lòng, ngươi nếu là không có gì, không bằng xuống núi đi xem một chút tình huống, liền chuyện này, yên tâm đi, bao tại trên người ta. Trịnh Kiện tưởng rằng đại sự gì đâu. Nguyên lai chính là xuống núi nhìn xem Lệnh Hồ Sung gần nhất chạy đi đâu rồi. Chuyện nhỏ một cọc, ân, như vậy rất tốt, có người xuống núi chăm sóc. Sư phụ liền rất yên tâm. Lão nhạc vê dâu mỉm cười. Chợt lại nói, đúng rồi, Bình Chi gần nhất làm sao? Trịnh Kiện nghe vậy, lập tức ghé mắt nhìn xem lão nhạc. Lão nhạc bị Trịnh Kiện như thế xem xét. Lập tức có chút tức giận thành thẹn. Cha hỏi ngươi, nhìn ta làm gì? Trịnh Kiện im lặng, một lát mới nói. Sư phụ, lão nhân ra ngài mang theo sư nương. Linh San đi ra thân tử du, lại đem Lâm sư đệ ném cho ta dạy bảo. Đáng thương ta vội vàng bế quan luyện công, còn phải phân thần dạy bảo Lâm sư đệ. Ngài cũng không sợ tâm thần ta không yên tẩu hỏa nhập ma a? Nói xong, Trịnh Kiện một mặt ủy khuất, lão nhạc ngược lại có chút ngượng ngùng, lập tức cười ha ha nói: ngươi đây không phải là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lại nói, sư phụ nhìn ngươi khí sắc rất tốt, tinh khí thần đều ở thượng giai trạng thái, rất hiển nhiên công lực có chỗ tinh tiến, nói thế nào tẩu hỏa nhập ma. Lại nói, Bình Chi không phải ngươi mang về sao? Ngươi hẳn là đối hắn phụ trách mới đúng. Trịnh Kiện nghe vậy, muốn phản bác lại phát hiện lão nhạc cái này logic còn mẹ nó rất rõ ràng. Ai nói quân tử có thể ức hiếp lấy phương? Lão nhạc cái này quân tử kiếm, hiện tại miệng độn cũng thay đổi mạnh a. Được thôi, đệ tử ta rộng lượng, liền không tính đến những thứ này. Mi, đê, lão nhạc lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đến từ nhạc bất quần oán niệm giá trị cộng 666. Trịnh Kiện lập tức vui vẻ. À vậy, bao lâu không có kéo đến giả nhạc lông dê. Không sai, không sai. Thấy tốt thì lấy. Trịnh Kiện lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói: Lâm sư đệ đem Hoa Sơn kiếm pháp luyện được không tệ. Mặt khác, Hoa Sơn nội công cũng đã nhập môn. Khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh. Lão nhạc cái này mới sắc mặt hơi nguội. Chính mình cái này đại đệ tử, mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng năng lực làm việc còn là đầy đủ. Chỉ cần giao cho hắn sự tình, đều có thể làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Lão nhạc điểm này trong lòng rất rõ ràng. Đã như vậy, ngươi đi xuống đi, trở về dọn dẹp một chút, mau chóng xuống núi. Lão nhạc hiểu thì hiểu, có thể vừa nghĩ tới Trịnh Kiện miệng độn liền đầu đau, dứt khoát trực tiếp đuổi người, nhắm mắt làm ngơ. Cũng không có gì dễ thu dọn, mang theo mấy bộ y phục, một chút ngân lượng, Trịnh Kiện liền quần áo nhẹ xuống Hoa Sơn. Mấy ngày về sau, Trịnh Kiện đi tới Lạc Dương. Căn cứ hắn mấy ngày nay trong bóng tối tìm hiểu, lệnh Hồ Sung tiểu tử kia gãy tin tức chính là tại Lạc Dương xung quanh. Đối với cái này, Trịnh Kiện trong lòng cũng thật là kỳ quái. Nhưng bây giờ kịch bản cùng nguyên tác vô cùng khác biệt. Trịnh Kiện cảm giác tiên tri năng lực đã sớm không còn dùng được. Đành phải từng chút tìm kiếm manh mối. Ngồi tại trong tửu lâu, Trịnh Kiện trên đầu đeo cái mũ rộng vành, miễn cưỡng che kín khuôn mặt. Không có cách, hắn hiện tại cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Chẳng những thường xuyên có trước đến khiêu chiến người, muốn mượn Trịnh Kiện hồi thiên kiếm khách tên tuổi thượng vị, còn phải đề phòng các loại mưu mẹo nham hiểm, khó lòng phòng bị phía dưới. Trịnh Kiện dứt khoát hơi chút che giấu một cái. Huống chi, Lạc Dương xung quanh chính là phái Tung Sơn phạm vi thế lực. Trịnh Kiện tự biết chính mình sớm đã trở thành phái Tung Sơn cái đinh trong mắt. Bây giờ tại dưới mí mắt lắc lư, không cẩn thận rước lấy phái Tung Sơn vây quét nhưng là không ổn. Vạn nhất Tả Lãnh Thiền tự mình hạ tràng đây. Trịnh Kiện tạm thời còn không muốn cùng bên trái đại minh chủ đang đối mặt tuyến, còn là tại đánh một chút giã. Trưởng thành, cầu đến tiên thiên công tiến vào luyện khí hóa thần nhị trọng cảnh giới. Đến lúc đó chắc hẳn thực lực sẽ còn có một lần bay vọt. Khi đó lại cùng Tả minh chủ đang đối mặt tiến không muộn. Nghe nói không, mấy ngày trước đây, dưới chân Tung Sơn, phát sinh một trận đại chiến. Trong tửu lâu, có người nghị luận lên chuyện giang hồ. Đương nhiên biết rõ, Thiên Vương lão tử, Hướng Vấn Thiên, ma giáo Tả sứ tái xuất giang hồ. Chuyện lớn như vậy ai có thể không biết. Lập tức có người đáp lại nói: người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trịnh Kiện lập tức để ý, thầm nghĩ trong lòng, đậu phộng, lệnh Hồ Sung sẽ không lại cùng Hướng Vấn Thiên quấy đến cùng nhau đi đi. Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.